Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 893, khôi phục ý thức, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại lời nói gần như đùa giỡn này lại là cách Uông Thiên Hải dùng để khuyên Tô Viễn bằng phương thức của mình. Với linh dị mà hắn có, làm sao có thể đối phó với quỷ Tân Nương vô cùng kinh khủng này, nếu không phải xung quanh quỷ Tân Nương không có lệ quỷ nào khác đến gần, sợ rằng ngay khi hắn vừa bước ra khỏi nhà ma đã bị các lệ quỷ đi dạo trong dinh thự giết chết. Tô Viễn nhìn về phía trận chiến hỗn loạn bên cạnh, ba con quỷ tập kích quỷ Tân Nương không thành công, vì chúng còn chưa kịp đến gần thì đã bị quỷ Tân Nương sử dụng linh dị điều khiển những lệ quỷ khác ngăn lại. Quỷ Tân Nương lúc này như thể chỉ đang làm một việc nhỏ nhặt, vẫn bước đi cứng nhắc nhưng đầy ưu nhã, tiếp tục tiến về phía Tô Viễn. Trong hoàn cảnh này, giữa dinh thự đầy lệ quỷ, với sức mạnh linh dị đáng sợ của quỷ Tân Nương, nó gần như là tồn tại vô địch. Lão đại, đi đi, đừng dừng lại ở đây nữa. Uông Thiên Hải cuối cùng hét lớn một tiếng, sau đó chủ động tiến về phía quỷ Tân Nương. Nhìn tình hình, tựa như hắn muốn làm giống Nhan Chân, hy sinh tính mạng để tạo cơ hội cho Tô Viễn thoát đi. Con người của Tô Viễn thu nhỏ lại, hắn hét, đừng làm chuyện ngu ngốc. Nhưng đã quá muộn, Uông Thiên Hải mới chỉ bước đi vài bước, toàn thân liên lập tức bị một con lệ quỷ khác tấn công, bị một con lệ quỷ mặt trắng bệch kéo đi. Sau khi kéo ra khỏi phạm vi an toàn, hắn ngay lập tức bị bao phủ bởi những lệ quỷ đi dạo trong dinh thự. Cái chết của hắn còn thảm khốc hơn Nhan Chân ý định ngăn cản quỷ Yên Nương để tạo cơ hội cho Tô Viễn rời đi, nhưng kết quả là ngay cả thi thể cũng không còn lại. Tô Viễn cố gắng cứu hắn, nhưng chỉ đi được vài bước thì buộc phải dừng lại, chán nản, hoàn toàn không kịp. Uông Thiên Hải quá liêu lĩnh, thêm vào đó, lệ quỷ dưới quyền của Tô Viễn đang phải đối đầu với những con lệ quỷ khác. Việc cứu người trong vài giây ngắn ngủi này là điều không thể làm được. Giờ phút này, chỉ còn lại Tô Viễn một mình. Hắn đứng đó, thân hình nhìn có chút lẻ loi trơ trọi, khiến người ta cảm thấy một loại cô đơn và hoang vắng. Tất cả mọi người đã chết, cố gắng lâu như vậy, từ ngày đầu tiên bước vào dinh thự, dù đã trải qua biết bao chuyện ngoài ý muốn, nhưng ít nhất vẫn còn người sống sót, vẫn nhìn thấy hy vọng rời khỏi nơi này. Nhưng giờ đây, tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị bóp tắt. Tất cả những người ngự quỷ bước vào dinh thự ngoài Tô Viễn đều đã chết, trừ những người bình thường được phù hộ, nhưng họ chẳng giúp được gì, cũng không thể làm gì. Một khi Tô Viễn gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng không ai trong số họ có thể sống sót. Một bước sai, từng bước sai, nếu chỉ có quỷ Tân Nương vẫn còn có thể đối phó, nhưng lại thêm vào đó những lệ quỷ đi dạo trong đình viện thì mọi chuyện đã khác. Sự kinh khủng của đám quỷ đã vượt qua giới hạn mà Tô Viễn có thể ứng phó, tạo thành cục diện này. Cho dù lệ quỷ dưới quyền Tô Viễn không gặp vấn đề khôi phục thì phải làm sao? Dù là người ngự quỷ mạnh nhất trong nước, thậm chí là mạnh nhất châu Á, thì làm được gì đây? Một lực lượng cá nhân từ đầu đến cuối đều có giới hạn, hắn không thể đối phó với nhiều quỷ như vậy. Dường như không còn nơi nào trong thế giới tràn ngập tuyệt vọng này có thể chống chọi được. Ngũ trọc ác thế, nhân gian như ngục, địa ngục trống rỗng, lệ quỷ đầy khắp nhân gian. Đối mặt với sự biến mất của Nhan Chân và Uông Thiên Hải, Tô Viễn im lặng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng như có một cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt. Trong tay hắn xuất hiện một phong thư màu vàng. Đây là thư tín của bưu cục quỷ, nhưng hắn vẫn chậm chạp không xé mở, bởi vì Tô Viễn biết rõ, một khi xé nó ra, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc thất bại trong việc đưa tin. những người đã chết đều chết vô nghĩa. Lần hành động này giống như tự mang mình làm mồi cho quỷ, mất cả chì lẫn chài. Đây không phải điều Tô Viễn muốn, và hắn cũng không thể chấp nhận kết quả này. Không, ta không thể xé thư. Ta chưa hoàn toàn thua. Ta có thể nghịch chuyển tất cả, chỉ cần ta mở ra 8 tầng quỷ vực, liền có thể khởi động lại toàn bộ khu vực. Ta có khả năng đó. Hơn nữa, không cần khởi động lại thời gian quá dài. Vì người chưa chết bao lâu? 10 phút? Không, chỉ cần 5 phút. Ta có thể để những người đã chết xuất hiện trở lại. Dù sao thì hai người bọn họ cũng mới chết, khả năng kéo trở về rất lớn. Nhưng việc mở 8 tầng quỷ vực vẫn chưa đủ. Dù cho khởi động lại thành công, ta nhất định phải nghĩ cách đối phó với quỷ Tân Nương. Nếu không thì màn bi kịch này vẫn sẽ tái diễn. Khởi động lại toàn bộ khu vực chỉ là điều kiện cơ bản. Mấu chốt là phải giải quyết con quỷ trước mắt. Giờ khắc này, Tô Viễn đưa ra quyết định. Hắn hiểu rằng tình hình trước mắt không thể giải quyết chỉ bằng một lần khởi động lại. Suy cho cùng, làm sao để đối phó với quỷ Tân Nương và đám quỷ vệ đây mới là vấn đề nan giải. Nếu không, dù có phục sinh cũng vô ích, và mọi người lại sẽ chết như trước. Cho nên, để nghịch chuyển kết quả này, Tô Viễn nhất định phải có phương pháp xử lý quỷ hiệu quả. Nếu không, khởi động lại bao nhiêu lần cũng vô nghĩa. Quỷ vẫn tiếp tục tới gần. Cơ thể của Tô Viễn dường như cũng bị linh dị ảnh hưởng, lại trở nên cứng đờ, như thể bị quỷ Tân Nương xâm nhập. Nhưng lần này, Tô Viễn đã chọn một phương thức khác. Toshio và Sadako từ bỏ việc dây dưa với các lệ quỷ khác. Lựa chọn quay trở lại bên cạnh Tô Viễn, rồi sau đó dung hợp lại với nhau, hình thành một sự chuyển biến. Sau đó, Tô Viễn chủ động tiến về phía sở nhân Mỹ. Không ngoài dự đoán, quỷ Tân Nương kia dù có linh dị cũng không thể ngăn cản sự dung hợp này. Tuy nhiên, tại khoảnh khắc khi thân phận của Tô Viễn chuyển biến, linh dị ăn mòn là điều không thể tránh khỏi. Loại năng lực điều khiển lệ quỷ này không thể phát hiện bằng phương thức thông thường. Khi biến bản thân thành lệ quỷ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Viễn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình không còn hoàn toàn theo ý muốn, từng bộ phận như bị rỉ sét, khó mà vận động. Nhưng tình huống của Tô Viễn dường như vẫn tốt hơn so với những lệ quỷ khác, chí ít ở trạng thái bị linh dị xâm nhập. Hắn vẫn không hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Kia dây đỏ rốt cuộc là gì? Không thể chạm tới, thậm chí ngay cả quỷ nhãn cũng không thể quan trắc, lại có thể ảnh hưởng và quấy nhiễu hành động của lệ quỷ. Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, Tô Viễn không dừng lại, mà chủ động tiến về phía quỷ Tân Nương. Linh dị dung hợp cũng không thể kéo dài mãi. Hơn nữa, nếu nói một cách nghiêm ngặt, Tô Viễn đã sử dụng phương thức này quá thường xuyên. Trong thời gian ngắn, hắn đã dùng 3 lần liên tiếp, và mỗi lần, thời gian chỉ có thể càng ngày càng ngắn. Nhưng trong thời gian ngắn giải quyết quỷ Tân Nương là điều gần như không thể. Nếu muốn triệt để kết thúc, nhất định phải kiên trì. Vì vậy, khi tiến đến gần quỷ Tân Nương, Tô Viễn lấy ra một vật, đó là món đồ hắn thu được từ bưu cục quỷ. Sợi dây đỏ có chứa sức mạnh linh dị. Cách chương